Siêu cấp thần cơ nhân, chương 238, như thế nào không bình thường? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý sau khi rời khỏi, Hoàng Phủ bình tĩnh cười tủm tỉm nhìn xem Hàn Sâm hỏi ngươi biết tên tại đây vì cái gì gọi nữ hoàng sao? Hàn Sâm lắc đầu, nghĩ thầm, các ngươi vì cái gì lên cái tên này, ta làm sao sẽ biết rõ, ta cũng không phải chiến thần võ quán người, cũng không có tới nơi này ăn cơm xong. Đó là bởi vì nơi này có một vị chân chính nữ hoàng. Hoàng Phủ bình tĩnh nghiêm túc nói ra, nữ hoàng, Hàn Sâm ngây ra một lúc, trong liên minh từ đâu tới cái gì nữ hoàng, cao cấp nhất nhân vật thì ra là liên minh tổng thống, kế tiếp tựu là những cao thấp đó nghị viện nghị viên, nguyên soái tướng quân và vân vân. Không phải chỉ liên minh nữ hoàng, mà là nói đấu võ trường bên trên nữ hoàng. Hoàng Phủ bình tĩnh nói xong, hướng đấu võ trường Neno nộ miệng. Hàn Sâm lúc này mới chú ý tới, mới vừa hai cái người tiến hóa đã đi ra đấu võ trường, một cái người chủ trì đi dây mô dạng người đi lên vụ đấu đài, dùng hết sức kích động thanh âm cao vút đối với mạch hô to. Phía dưới tựu là kích động nhất lòng người thời khắc đã đến, chúng ta nữ hoàng đấu võ trường nữ hoàng, sắp nghênh đón của nàng thứ 1000 chàng vũ đấu, nữ hoàng bệ hạ có thể không bảo trì của nàng bất bại ghi chép đâu này. Này chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Dùng các ngươi hoan hô cùng tiếng vỗ tay, nghênh đón các ngươi nữ hoàng bệ hạ đi. Tiếp đó, toàn bộ đấu võ trường ngọn đèn đều tiêu diệt, chỉ còn lại có một nhúm đèn chiếu sáng vào đấu võ trường cửa ra vào, một người mặc chiến đấu trang phục đích cao gầy nữ nhân, theo trong thông đạo đi ra. Nữ nhân này đeo hồ điệp mặt nạ, thấy không rõ lắm bộ dạng ra sao, bất quá dáng người cực kỳ cao gầy, có chừng 1 thước 8, cả người giống như là một thanh thương thép. Có loại tùy tiện đều bộc phát ra khủng bố lực sát thương khí thế của. Tại nữ nhân này xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ đấu võ trường người xem đều giống như nấu nước bình thường sôi trào lên, lớn tiếng la lên nữ hoàng hai chữ, nhiều người như vậy, vậy mà kêu đều nhịp, có loại không khỏi kinh người khí thế. Nữ nhân đứng ở vụ đấu trên đài, cao cao giơ lên tay trái của mình, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ dao động chỉ thiên tế, cái này thủ thế vừa ra. Đấu võ trường hào khí lập tức đạt tới cực điểm, rất nhiều người đều hoan hô đứng dậy. Hôm nay đem muốn khiêu chiến chúng ta nữ hoàng bệ hạ đấy, là đến từ thiết quyền võ đạo quán người tiến hóa Hứa Chí Cường. Đang chủ trì người giới thiệu, có một hơn 30 tuổi nam nhân cũng leo lên vụ đấu đài. Hàn Sâm cũng không có tâm tư nghe người chủ trì đi dây giới thiệu, ánh mắt một mực đánh giá cái kia được xưng là nữ hoàng nữ nhân, nàng khí thế trên người xác thực thật là đáng sợ. Như là theo núi thây biển máu trong đi ra. Hàn Sâm trên người sát lục chi khí cũng nặng, nhưng là cùng nữ nhân này vừa so sánh với, nhưng có chút tiểu sương mù gặp sương mù cảm giác, căn bản không so được. Đang tại Hàn Sâm dò xét nữ nhân thời điểm, quyết đấu lại đã bắt đầu. Cái kia Hứa Chí Cường hai đấm hóa thành màu vàng kim loại hình, hung hăng hướng về nữ hoàng đập tới. Quyền kia đầu vừa nhanh vừa độc, kích phá không khí phát ra trầm muộn khí bạo thanh âm. Dùng Hàn Sâm nhãn lực, vậy mà không có nhìn rõ ràng một quyền này của hắn là thế nào đánh ra tới, không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Người tiến hóa bên trong cường nhân, quả nhiên không phải ta có thể so sánh hay sao, một quyền này thật là đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là người tiến hóa mới trong võ học rất nổi danh siêu hợp kim quyền, tựu là hợp kim quyền cao cấp nhất phiên bản, tại trong thánh đường là người tiến hóa khu cấp độ S Tân Vũ học. Cho dù tại người tiến hóa trong đó, có thể luyện thành cũng tương đối ít, so vừa rồi biểu diễn người nam nhân kia hợp kim quyền cao minh rất nhiều. Sau đó Hàn Sâm rất nhanh sẽ phát hiện, Hứa Chí Cường chính thức lợi hại cũng không phải của hắn nắm đấm, mà là dưới chân hắn bộ pháp. Cái kia bộ pháp nhanh như kinh hồng, chỉ là hai bước tầm đó tựu gần sát nữ hoàng, hơn nữa chiếm trước vị trí có lợi, theo lại để cho nữ hoàng không thoải mái nhất góc độ đánh ra cái kia một quyền khinh khủng. Trực tiếp đánh phía nữ hoàng đầu lâu. Nữ hoàng nhưng lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc kệ do cái kia so sắt thép còn cứng rắn. Ngạnh, quả đấm của đánh vào của nàng vị trí mặt trời, bành, như đánh bại cách, kinh khủng kia siêu hợp kim quyền đánh vào nữ nhân trên thái dương. Nữ nhân đầu lâu cũng chỉ là hơi chút nghiêng nghiêng, sau đó tựu lại đứng thẳng lên đầu, dùng một đôi lạnh lùng mà xinh đẹp con mắt chằm chằm vào Hứa Chí Cường. Mà Hứa Chí Cường sắc mặt đã khó xem tới cực điểm, khuôn mặt không thể tin, hoàn toàn không cách nào tin tưởng, hắn đã đại thành siêu hợp kim quyền, vậy mà đánh tại loại này bộ vị đều không gây thương tổn nữ nhân. Hiện tại đến phiên ta, Nữ hoàng chậm rãi cử động lên tay trái của mình, bốn ngón duỗi thẳng khép lại, ngón tay cái hơi cong, hóa thành cổ tay chặt bộ dáng. Cái kia da thịt trắng nõn vậy mà trong chớp mắt liền biến thành huyết hồng vẻ, giống như nhuốm máu đao thép. Lập tức nữ nhân đã giơ tay lên đao, Hứa Chí Cường ở đằng kia khi thế áp bách mạnh mẽ dưới, vậy mà liều lĩnh triệu hoán ra hắn thú hồn. Một kiện kim loại nửa người áo giáp cùng một bả lóe thanh lạnh hàn quang trường đao xuất hiện, Hứa Chí Cường hai tay cầm đao, hét lớn một tiếng, vậy mà trước một bước hướng về nữ hoàng bổ tới. Đao như lôi đình, nhanh như tia chớp, chỉ là trong chốc lát tựu bổ tới nữ hoàng trước mặt. Nữ hoàng ánh mắt y nguyên lạnh lùng, cũng không có muốn tránh né y tứ, thẳng đến đao kia bổ tới trước mặt mình, đột nhiên phất tay đối với thú hồn trường đao bổ tới. Nữ hoàng đồng nhất động, cả người đều giống như một thanh ra khỏi vỏ sát nhân chi đao, chính tay đâm cùng chân chính thú hồn đao đụng vào nhau. Cái kia thú hồn đao vậy mà như là mộc đầu làm giống như, trực tiếp bị con dao của nàng chặt đứt, mà nữ hoàng lực lượng vẫn liên tục, cả người theo Hứa Chí Cường bên người chợt lóe lên. Răng rắc, Hứa Chí Cường trước người sắt thép thú hồn áo giáp lại bị chém ra một đạo trường ngấn, máu tươi chính giống như nước suối bình thường từ đó tuôn ra. Nữ hoàng tùy ý phất phất tay, máu trên tay sắc liền đã lui đi, mà cái kia Hứa Chí Cường trực tiếp bịch một tiếng ngã sấp xuống vũ đấu trên đài, cũng không còn có thể có đứng lên. Tại tràng diện người xem sơn hô hải khiếu tựa như tiếng hoan hô ở bên trong, đã sớm các loại, đợi ở một bên các thầy thuốc lập tức vọt lên, cho trọng thương Hứa Chí Cường tiến hành cấp cứu. Còn nữ kia hoàng giống như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, đối với người xem lại là một cái hai ngón phá thiên tư thế, khiến cho càng thêm xôi trào hoan hô, sau đó liền trực tiếp đi về hướng ly khai vũ đấu đài thông đạo, rất nhanh sẽ biến mất ở trong đường hầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm xem ánh mắt của tỏa ánh sáng, hắn ở đây Skynet. Lưới trời, thượng khán qua không ít người tiến hóa chiến đấu hình ảnh, nhưng là như nữ hoàng áp liệt như vậy vô địch nhân vật khủng bố, lại là một cũng không có. Rõ ràng nữ hoàng đã là người tiến hóa chính giữa đỉnh cấp nhân vật. Vừa rồi nữ hoàng một kích kia, thậm chí ngay cả Hàn Sâm chưa từng có thể hoàn toàn nhìn rõ ràng nàng là làm sao làm được. 1000 chàng quyết đấu, một cái đến từ bất đồng võ đạo quán người tiến hóa khiêu chiến, không ai có thể đả bại nàng, nàng chính là trong chỗ này nữ hoàng, cũng chính là chúng ta chiến thần võ đạo quán tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta chiến thần võ đạo quán, cũng có thể đạt được giống như nữ hoàng đãi ngộ, dùng thiên phú của ngươi, tương lai có lẽ sẽ mạnh hơn nữ hoàng. Hoàng Phủ bình tình cười híp mắt nói với Hàn Sâm. Nữ hoàng không phải bình thường đệ tử bình thường chứ? Hàn Sâm tự nhiên không chịu tin tưởng, nữ hoàng chỉ cái là chiến thần võ đạo quán đệ tử bình thường, dĩ nhiên không phải, nếu như ngươi nguyện ý, có thể lại càng không bình thường. Hoàng Phủ bình tình cười nói, như thế nào lại càng không bình thường? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, cưới tỷ tỷ ta, ở rể Hoàng Phủ ra làm con rể, không phải là lại càng không bình thường sao? Hoàng Phủ bình tình nháy mắt nói ra, phốc, Hàn Sâm vừa uống được trong miệng một ngụm nước vừa rồi điểm toàn bộ phun tới. Cách chương.